Thiên Hình Kỳ, tác giả, Duệ Quang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 472, chương 472, Thanh Long Phong dưới. Sơn cốc bên trong, nguyên bản còn tại sáng sớm sương mù bên trong dạo bước. Tại cỏ nhà mình hàn huyên, hoặc là lẫn nhau cò kè mặc cả đám người, đều bị tiếng ồn ào hấp dẫn, sau đó chậm rãi tụ tập mà đến. Chỉ gặp vách đá nơi hẻo lánh, có cái trận pháp bao phủ sơn động, động phủ bố trí xuống cấm chế phòng ngự, cũng là bình thường, mà nơi đây trận pháp lại là bày biện ra thanh sắc quang mang. Cũng có ánh sao lấp lóe mà có chút không tầm thường. Đám người hiếu kỳ nhìn quanh, thì thầm nói nhỏ, đó là Tinh Vân Tông trận pháp, có lẽ không kém, mà mọi người đều biết. Tinh Hải Tông cùng Tinh Vân Tông chính là oan gia đối thủ. Tinh Hải Tông đệ tử như thế nào lại sử dụng cừu gia trận pháp? Chẳng lẽ là nội gian lẫn vào nơi đây? Làm sao lại thế? Thanh Long Phong chính là thánh điện chỗ tại, cao nhân tiền bối nơi ở. Ai dám làm càn, cùng muốn chết vậy không có hai loại. Bất quá, trong động người đến tột cùng là ai? Liền tại mấy cái tốt chuyện đệ tử tức sẽ động thủ thời điểm, hào quang màu xanh kia đột nhiên biến mất. Cùng đó trong nháy mắt, trong động bày biện ra một cái tuổi trẻ nam tử. Nó vải thô áo ngắn, loạn tóc xõa vai, như cái nông phu, nhưng lại màu da như ngọc. Mày kiếm nhập tấn, sống mũi phẳng, gương mặt hơi gầy mà góc cạnh rõ ràng, mà lại hai con ngươi bên trong ánh sao rạng rỡ, toàn bộ người rất có vài phần lỗi lạc bất quần khí độ. Mà hắn đột nhiên bị tình huống rất là ngoài ý muốn, lập tức mang theo nét mặt cổ quái đứng dậy. Các vị, sớm ngoặc kép, vô cữu ngồi trong sơn động, chuyên tâm suy nghĩ lấy tứ tượng môn công pháp. Hắn mặc dù tùy tính phân tán, mà một khi chuyên chú vào nào đó chuyện vật gì đó, liền có chút dụng tâm. Tu luyện sau khi, vẫn không quên hồi tưởng huyền hỏa môn công pháp, đã từng đạt được huyền hỏa môn công pháp ngọc giản, mặc dù đã bị đoạt lại, liên quan tâm pháp khẩu quyết, y nguyên nguyên lành nhớ kỹ, lẫn nhau lĩnh hội tham khảo, hoặc vậy từ đây suy ra mà biết. Như thế như vậy, một đêm trôi qua, mà hắn còn nhảy xuống nước tự tử ngâm ở cảm ngộ bên trong. Có người chạy đến động cửa trước quấy rối. Đám người kia muốn làm cái gì? Từng cái ngạc nhiên bộ dáng. Vô cữu từ tĩnh tọa bên trong mở hai mắt ra, rất là ngạc nhiên, chợt tức đưa tay một điểm. Trận pháp bên ngoài động tĩnh nhìn một cái không sót gì. Tại tinh hải cảnh đạt được ngọc bàn, quả nhiên cùng Tinh Vân Tông có quan hệ. Tinh Vân trận pháp giống như rất lợi hại, mà một khối nho nhỏ trận bàn chỉ có thể phòng thân mà thôi, cùng cái gọi là đại trận xa xa không thể đánh đồng. Chính mình thành rồi lưu manh, lẫn vào nơi này dục hành bất quỹ, đánh giám không có bằng chứng, có thể nào nói mò đâu. A, vậy mà gặp được mấy cái người quen, không tốt. Đám người kia muốn mạnh mẽ phá trận, nơi đây chính là Thanh Long Phong, tàng long ngọa hổ địa phương, hơi không cẩn thận liền sẽ rước họa vào thân. Vô cữu cách lấy trận pháp dò xét lấy ngoài động tình cảnh, phát giác không ổn, vội vàng thu hồi trước mặt công pháp ngọc giản, lại đánh ra một đạo pháp quyết làm thanh mang tán đi, thuận thế thu rồi ngọc bàn. Hắn chắp lên hai tay, nói một tiếng sáng sớm tốt lành. Tuy là ứng phó phong cảnh, nhưng cũng hành động bất đắc dĩ. Đám người chính tại ngoài động vây xem, cũng quần tình xúc động, chợt thấy trận pháp mở ra, cuống quýt lui lại mà từng cái thần sắc đề phòng. Vô cữu thì là thừa cơ nhảy ra khỏi sơn động, lại nói, đây không phải huyền hỏa môn kiền khâu, a hộ hai vị tiền bối sao? Hạnh ngộ. Đám người bên trong đứng đấy năm sáu cái tráng hán, chính là huyền hỏa môn kiền khâu, a hộ cùng môn hạ mấy cái đệ tử. Mà kiền khâu cùng a hộ bị gọi thẳng tục danh đồng thời. Vậy nhận ra Vô Cửu, rất là trở tay không kịp, lập tức trừng lớn hai mắt. Đối phương giết rồi Huyền Hỏa môn đệ tử, chân chính cừu gia a, mà nơi này không thể so với Huyền Vũ cốc, không ai dám can đảm làm càn, mà lại việc quan hệ Tinh Vân Tông, càng thêm không thể coi thường. Thế là hai người tức giận hừ một tiếng, bày ra người qua đường bộ dáng, dùng cái này tỏ rõ song phương không có chút nào liên quan, mà mấy cái Tinh Hải Tông đệ tử lại là không buông tha. Người họ tên là gì? Tinh Vân trận pháp từ chỗ nào mà đến? Lẫn vào nơi này muốn làm cái gì? Thúc thủ chịu trói, giao cho trưởng lão xử lý. Vô Cửu ánh mắt lướt qua bốn phía, vỗ vỗ bên hông lệnh bài, lần nữa chắp lên hai tay. Bản nhân chính là Huyền Vũ Cốc Nguyên Thiên môn đệ tử. Vô Cửu vậy, ngày trước tham dự Tinh Hải cổ cảnh hành trình, thu hoạch tương đối khá, cấp bách cùng các vị đồng môn chia sẻ, cho nên đi tới nơi này Thanh Long Phong dưới Thanh Long Cốc bên trong. Mà cái gọi là mây xanh trận pháp, xin thứ cho bản nhân hồ đồ, giữa đường nhặt được một khối trận bàn mà thôi, cũng không biết được cái khác. Hắn nói đến chỗ này, lấy ra khối kia ngọc bàn tiện tay nhoáng một cái, lại nhanh chóng thu hồi, ngược lại hướng về phía chính tại ngưng thần quan sát đám người mỉm cười. Cơ duyên do thiên, họa phúc có mệnh, lại không biết bản nhân có tội gì, dùng được các vị như thế đối đãi. Sơn cốc bên trong, tụ tập 100-200 cái tu sĩ, dáng vẻ khác nhau, tướng mạo cùng tu vi khác biệt. Trong đó trúc cơ cao thủ, bất quá 30% số lượng, mà lại nhiều vì luyện đan, luyện phù người, hoặc nói chuyện hành động rụt rè hạng người. Còn sót lại thì là vũ sĩ đệ tử, mặc dù không thiếu người hiểu chuyện, nhưng cũng không dám tùy ý làm bậy. Khi mọi người nhìn thấy Vô Cửu chậm rãi mà nói, mà lại có lý có cứ, không giống như là không phải vì làm bậy hạng người, liền dần dần tán đi, mà mấy cái triệu chuyện đệ tử, tựa hồ có chút không cam lòng không muốn. Hắn ngược lại là không nói lời nói dối. 2 tháng trước, Huyền Vũ Cốc đệ tử thành quần kết đội tiến về Tinh Hải cổ cảnh. Hắn một cái vũ sĩ 4 tầng đệ tử, há có thể có thu hoạch, mà lại cầm ra thiên tài địa bảo, để bày tỏ nói không giả. Chính là này để ý. Mấy cái Tinh Hải Tông đệ tử, tăng thêm cùng Kiền Khâu, A Hộ chờ Huyền Hỏa môn đệ tử, tổng cộng có 10 mấy người, y nguyên ngăn tại 4 phía không muốn rời đi. Vô Cửu cũng đã lười nhác nhiều lời, gọn gàng dứt khoát nói, vị đạo hữu kia thu mua linh dược. Hắn thẳng vượt qua đám người, hướng đi cỏ bỏ, mà Tinh Hải Tông đệ tử không tiện ngăn cản, lại quay người chạy ở trước mặt. Phong Nhật Phong Mục Nguyên Sư thúc thu mua linh dược, mà lại nhìn một cái thân ngươi nhà bao nhiêu, có người dẫn đường cũng là tiện nghi. Một gian cỏ bỏ bên trong ngồi lấy một vị khô gầy lão giả, râu tóc hoa râm, vải thô trường sam, đỉnh đầu đạo kế, nghiễm nhiên một vị tiền bối nhân vật. Trước mặt hắn trưng bày một đống nhỏ hoa hoa thảo thảo cùng mấy cái bình ngọc, chính cầm lấy một cây cỏ dược ngưng thần tường tận xem xét. Theo tiếng ánh mắt vừa nhấc, là ai chào hàng linh dược? Vô Cửu theo lấy đám người dừng lại bước chân, nói một tiếng tiền bối. Hắn trái phải theo lấy 10 mấy người, tiền hô hậu ủng tư thế, gọi là Mục Nguyên lão giả thả xuống thảo dược, phủi tay, gầy còm đầu ngón tay trên, móng tay có đủ nửa tấc dài. Hắn hướng về phía Vô Cửu thêm chút dò xét, hơi hơi gật đầu, bản nhân cao tuổi, bất lực tầm u tham kỳ, đành phải ngồi ở đất thu mua, mà đối đãi có thu hoạch, không biết ngươi có gì linh dược. Lấy ra, Vô Cửu làm sơ trần chờ, chuyển động trên tay nhẫn, trong nháy mắt, trên mặt đất thêm ra một đống linh dược. 20-30 gốc chi nhiều, hoặc xanh tươi ướt át, hoặc dị hương xông vào mũi. Tinh Hải Tông đệ tử, chỉ còn chờ chế giễu, lại không nghĩ Vô Cửu thật sự cầm ra linh dược. Từng cái lập tức hai mặt nhìn nhau mà á khẩu không trả lời được. Dù cho Kiền Khâu cùng A Hộ chờ Huyền Hỏa môn đệ tử, cũng là cứ thế tại nguyên nơi mà thần sắc không hiểu. Vô Cửu chắp tay cười nói, tiền bối, linh dược như thế nào? Đáng giá mấy khối linh thạch? Mục Nguyên vẫn duỗi lấy móng tay dài nhặt sợi dâu, hai mắt nhìn chằm chằm trước mặt một đống linh dược, khô gầy hai gò má có chút hờ hững, hai mắt bên trong lộ ra thâm trầm nói một mình, khô giáp lan, đán tịch hoa, ly hồn thảo, ai, Vô Cửu chỉ gọi linh dược số lượng quá ít, lần nữa chuyển động nhẫn, trên mặt đất linh dược lại nhiều rồi một đống, 5-60 gốc chi nhiều. Mục Nguyên hai mắt sáng lên, tiếp tục nhắc tới, thiên linh chi, bách thọ diệp, hoàng ngọc tham, ai, hắn nhìn thấy linh dược càng nhiều, càng phát thở dài không thôi, mà người này mỗi thở dài một tiếng, đều để Vô Cửu trong lòng không có ngọn nguồn, hắn minh bạch những này linh dược đều là vật khó được, lại không biết nên phải mấy khối linh thạch. Mà Hạ Châu cũng không phải Thần Châu, hay mà giá thị trường cũng không đồng dạng. Vô Cửu nhịn không được hỏi thăm, tiền bối, ta nghĩ đổi lấy linh thạch. Mục Nguyên hai mắt vừa nhấc, muốn linh thạch làm gì dùng? Muốn linh thạch tu luyện nha, khôi phục tu vi nha. Phàm là tu sĩ, ai có thể rời khỏi được linh thạch đâu. Như thế ngây thơ lời nói, quả thực gọi người không có gì để nói. Vô Cửu còn chưa trả lời, chỉ nghe nói, linh thạch tuy là thiên địa kết tinh, lại là vật chết, luôn có hao hết ngày đó, đến lúc đó người ta lại nên như thế nào? Mà linh dược lại là tuân theo linh khí mà sống, ngậm ngũ hành tạo hóa thần kỳ, thêm chút luyện chế, liền có thể nghịch chuyển âm dương mà tái tạo càn khôn. Ta không nghe những này đạo lý lớn, ta chỉ cần linh thạch. Vô Cửu há miệng nói, ta, Mục Nguyên hất ra râu ria, duỗi lấy móng tay dài, không thể nghi ngờ nói, Huyền Vũ Cốc tiểu bối, đem trên người ngươi linh dược toàn bộ lấy ra, nể tình cùng là nhân tộc tình cảm trên, ta sẽ không bạc đãi ngươi, việc đã đến nước này, giấu giếm nữa cũng là vô dụng. Vô Cửu đành phải gật đầu, thoáng lui lại một bước. Cùng đó trong nháy mắt, trên mặt đất linh dược lại nhiều rồi một đống lớn, đỏ, lục, trắng, tím, còn có hộp ngọc phong tồn, dáng vẻ khác nhau, dị hương từng trận, làm người ta hoa mắt mà lại động tâm khó nhịn. Ai nha, có đủ 200-300 gốc, trời ạ, cho dù là cao nhân tiền bối, cuối cùng mấy chục năm, cũng chưa chắc có thể tìm được nhiều như thế linh dược. Hắn một cái vũ sĩ 4 tầng tiểu bối, tất có kỳ ngộ, hừ, hắn có tài đức gì? Ở đây Tinh Hải Tông cùng Huyền Hỏa môn đệ tử, chố mắt rồi chốc lát, không thể kìm được, từng cái lao nhau lên tiếng phê phán. Mục Nguyên lại là đưa tay vung lên, đợi bốn phía thoáng yên tĩnh, hắn đã đưa tay nắm lấy một cái hộp ngọc, cũng không kịp chờ đợi mở ra. Lại đột nhiên khép lại mà thì thào tự nói, luyện kim thảo, nhiều năm tìm kiếm không thấy luyện kim thảo a. Lời còn chưa dứt, hắn vung tay áo quét ngang, trên mặt đất linh dược biến mất không còn, lại đứng dậy hô nói, quái bá, ngả phương tử. Vô Cửu gấp nói, ta linh dược, ta linh thạch. Một cái trung niên nam tử cùng một cái trung niên tráng hán từ nơi không xa cỏ bỏ bên trong hiện thân, thoáng qua đi tới gần, trong đó gầy gò nam tử chính là tối hôm qua luyện chế phù lục trúc cơ tu sĩ. Từ tướng mạo nhìn đến, hắn phải gọi làm ngả phương tử, mà tráng hán thì là đen tóc hạt mắt, đỉnh đầu cuộn lại đạo kế, có chút dở dở ương ương. Có lẽ chính là quái bá. Mục Nguyên căn bản không có để ý tới Vô Cửu, mà là miệng mồm khẽ nhúc nhích, giống như tại truyền âm. Ngả phương tử cùng quái bá chợt tức hiểu ý, song song trên mặt nụ cười, cũng liên tục gật đầu. Còn riêng phần mình cầm ra một chiếc nhẫn, Mục Nguyên tiếp nhận nhẫn, cũng không xem xét, bàn tay xoay chuyển, cuối cùng chỉ còn lại có một cái nhẫn, thuận thế ném về Vô Cứu. 200 khối linh thạch, lại thêm đan dược, phù lục, cùng một cái pháp bảo cùng hai bộ trận pháp, đủ để đổi được ngươi linh dược. Nói xong, người này cũng không quay đầu lại nghênh ngang rời đi. Ngả Phương Tử, Quái Bá theo sát phía sau, lẫn nhau ở giữa có chút ăn ý, Vô Cứu thì là nắm chặt trong tay nhẫn, còn Từ lo được lo mất, lại không khỏi nhìn hướng bốn phía, nhất thời không biết làm thế nào. Sơn cốc bên trong đám người đều là hướng về phía hắn nhìn tới, mấy cái Tinh Hải Tông cùng Huyền Hỏa môn đệ tử càng là nhìn lấy chằm chằm. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN